Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, chân giai ý cảnh. Cứ như vậy, hắn loại cả một đời ruộng, cuối cùng tại trước khi chết, hắn lựa chọn tiến vào Thiên Kình Hải Hoàng trong miệng, tiếp lấy cổ phong, ánh mắt rơi vào con số 5 khô cốt phía sau màn sáng bên trên. Trong tấm hình, thanh niên tại một cái hải đảo bên trên. Là một cái bình thường tiểu thương. Mỗi một ngày đều buôn bán lấy các loại vật phẩm. Hắn chưa bao giờ có bạn lữ. Vẫn luôn là lẻ loi một mình. Mãi cho đến niên kỷ của hắn lớn. Đem cửa hàng cho người khác. Bản thân, lựa chọn tiến vào trong nước biển. Nơi đó, hắn chế tạo một cái mộ thất. Cuối cùng hắn khoanh chân ngồi ở trong đó. Khí tuyệt bỏ mình. Con số 6 khô cốt sau hình ảnh. Thanh niên cả đời. Đều ở bốn phía dẫm ở thảo dược. Tuổi lớn thời điểm, y thuật càng ngày càng tốt. Trở thành đại gia trong miệng thanh y dược vương. Hắn tại nhân sinh cuối cùng thời gian. Trợ giúp một cái toàn thân xương vỡ vụn người. Người này gọi Chu Hạ. Con số 7 khô cốt sau hình ảnh. Thanh niên mỗi ngày ở trong nước biển. Tìm kiếm khắp nơi khác biệt tìm kiếm khoáng thạch. Hắn tìm kiếm được rất nhiều linh thạch. Có một ngày. Ý hắn bên ngoài phía dưới, tìm được tử kim thạch, niên kỷ của hắn lớn, vì bản thân chế tạo mộ địa, đem chỗ có chiếm được tử kim thạch, để vào một cái trong mộ thất, sau đó hắn tại trong mộ thất tĩnh tọa, rời đi nhân thế, con số 8 khô cốt về sau, thanh niên mỗi ngày tại sông băng bên trong, du tẩu, một ngày, hắn phát hiện một tòa cự đại băng sơn. Cái này băng sơn bên trên trận pháp để hắn trở nên mê. Hắn mỗi ngày cứ như vậy cảm ngộ trận pháp. Cho đến lão đi. Tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng. Hắn thi triển bản thân mạnh đại ý cảnh. Nâng lên băng sơn. Ở tại dưới chế tạo mộ thất. Từ đó rời đi nhân thế. Trắng phát thương già nua người. Tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng. Cảm thán tự nói. Bát sinh. Chưa bao giờ đi ra bất luận cái gì sai lầm. Bây giờ chỉ kém cuối cùng cả đời. Phong Nhi, vi phu vì ngươi trải tốt đường. Vi phu tin tưởng ngươi. Nhất định có thể. Tám mặt bức họa, tám cái bất đồng nhân sinh. Phụ thân, Cổ Phong không khỏi mở miệng. Trong mắt nước mắt xoay tròn. Phụ thân, một mực tại vì bản thân trải đường. Phụ thân tám cái phân thân. Mỗi một cái phân thân, đều có một cái không giống nhau nhân sinh. Mà cái này mỗi người sinh, là vì bản thân, cũng là vì mụ mụ. Phụ thân cuối cùng lời nói, còn kém cả đời. Nói cách khác, hắn không phải có 8 cái phân thân, mà là có mấy cái. Cổ Phong đáy mắt quăng mang chớp nhấp nháy. Một người có 9 cái phân thân, quả thực chưa từng nghe thấy. Năm đó lão ngư nói, thượng giới trí cao thần thông, thất tinh phân thần thuật. Có thể cũng chỉ có thể chia ra làm 7A. Đã ở Cổ Phong nghi hoặc thời điểm. Lão ngư đột nhiên mở miệng. Ta hiểu. Phụ thân ngươi. Nhất định chính là một thiên tài. Cổ Phong hỏi. Lão ngư. Ngươi hiểu cái gì? Lão ngư vô cùng chấn động mở miệng. Phụ thân ngươi là đang tu hành lăng trì ý cảnh. Nếu như hắn cái này phương pháp tu hành bây giờ đã trải qua thành công. Chỉ sợ ý hắn cảnh cấp bậc. Đem sẽ đạt tới cùng năm đó song ngư tiên tôn đại nhân một dạng linh giai. Linh giai. Cổ Phong ánh mắt kịch liệt biến hóa. Lập tức đáy mắt quăng mang chớp nhấp nháy. Ta biết. Là trí tôn đạo niệm. Lăng trì ý cảnh. Khủng bố căn bản. Chính là trí tôn đạo niệm. Mà trí tôn đạo niệm. Cả đời chỉ tu ra một đạo. Mà dựa theo ta suy tính. Phụ thân phân ra 9 cái phân thân. Mỗi một cái phân thân vượt qua cả đời. Cái này thì tương đương với vượt qua 9 sinh. Có thể tu luyện ra 9 đạo trí tôn đạo niệm. Thêm bên trên tự thân lúc đầu tu ra cả đời. Chính là thập sinh. Thập vi viên mãn. Không vì hạ giới vây khốn. Như thế phụ thân có thể. Phi thăng. Lão ngư mở miệng. Lập tức vô cùng cảm thán nói ra. Nếu như phụ thân ngươi thật thành công tu ra 10 đạo trí tôn đạo niệm phi thăng. Cái kia toàn bộ thượng giới, chỉ sợ đều đưa gây nên một trận cự đại dung chuyển. Đây là, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Hắn không nghĩ cha mình gặp nguy hiểm. Lão ngư thần sắc biến hóa. Đời này bên trên, phần đông trong ý cảnh. Lăng trị ý cảnh xếp hàng thứ 2. Nghịch trị ý cảnh bài danh thứ 3. Hai loại ý cảnh có thể diễn hóa xuất thần thông là vô số người ác mộng, chí tôn đạo niệm, thí thương ma niệm. Năm đó ta đã từng đã nói với ngươi, có một cái tu ra bát thế nghịch chi lực, ngưng luyện ra tám đạo thí thương ma niệm người, gây nên thượng giới dung chuyển, là bởi vì nghịch là phản loạn tất cả, mà phụ thân ngươi, phụ thân tu là lăng chi ý cảnh, nếu quả thật tu ra thập thế lăng chi lực, vậy liền muốn trấn áp tất cả, mà từ xưa trấn áp tất cả, chỉ có chí cao vô thượng đế giả, phụ thân muốn trở thành. Cổ Phong trong nháy mắt sắc mặt biến hóa, có thể tưởng tượng, bất kỳ người thống trị nào, cũng sẽ không cho phép, có tu luyện lăng chi lực cùng nghịch chi lực người xuất hiện. Cha mình tu luyện đại thành, đến thượng giới, tất nhiên lọt vào cái kia chí cao vô thượng đế diệt sát. Phụ thân ngươi cả đời số mệnh, chỉ có hai kết quả. Lão Ngư cảm thán, hoặc là thành đế, hoặc là tử vong. Cổ Phong cảm thán, chính là, lão Ngư cảm thán, lập tức mở miệng, nếu như phụ thân ngươi không thành công thì thôi, thật thành công, đem tại vô số trong đuổi giết qua ngày. Lão Ngư, đừng quên, ta bây giờ, cũng có nhị thế lăng chi lực tại, càng là có cửu thế nghịch chi lực tại. Cổ Phong nghe xong, lập tức mở miệng, cửu thế nghịch chi lực, là thiên tuyệt trong huyết mạch, mang cho Cổ Phong, mà nhị thế lăng chi lực. 9.000 năm trước, cái kia 16 năm tuế nguyệt, ngưng luyện ra một đạo, hóa phàm cốc bên trong cả đời ngưng luyện ra một đạo. Hạ giới không có người hiểu ngươi ý cảnh, không có người biết được ngươi đáng sợ, nhưng thượng giới không giống nhau. Cho nên nói, ngươi tiểu tử, nay sau tiến nhập thượng giới nguy hiểm hơn. Lão Ngư cảm thán mở miệng, những cái này, khoảng cách hiện tại ta, còn rất xa xôi. Cổ Phong mở miệng cười, lập tức đối với Lão Ngư hỏi, thế nhưng là Lão Ngư, ta có một nỗi nghi hoặc, phụ thân tại sao có thể tu ra 9 cái phân thân? Năm đó ngươi thất tinh phân thần thuật, cũng là làm không được a. Cho nên nói, phụ thân ngươi đối với mình đủ hung ác, hắn 9 cái phân thân, mỗi một cái đều là đem bản thân hồn phách rút ra một sợi, thêm bên trên huyết mạch cô đọng. Loại phương pháp này ngưng luyện ra phân thân, chỉ cần tu vi đầy đủ người đều có thể làm được. Loại này phân thân là tự tổn nguyên khí ngưng luyện ra, là thiêu đốt thọ nguyên mà sinh, mỗi một cái đều sống không bao lâu. Phụ thân ngươi những cái này phân thân, đều chỉ sống 100 năm. Lão Ngư mở miệng, nói cách khác, những cái này phân thân tồn tại giá trị, vốn là vì vượt qua 9 cái bất đồng nhân sinh. Phụ thân bản không có ý định để bọn hắn một mực tồn tại. Cổ Phong nghe xong, lập tức giật mình, bình thường võ giả, đương nhiên sẽ không làm loại này vô dụng sự tình. Tự tổn nguyên khí, làm ra mấy cái chỉ sống 100 năm phân thân đi ra. Mà năm đó Lão Ngư nói tới thất tinh phân thần thuật. Chia ra làm 7 về sau, bản tôn cùng 6 cái phân thân, đều có thể như người thường đồng dạng, tu luyện tới đỉnh phong. Cuối cùng tự thân chiến lực trực tiếp lật gấp 7. Như thế thuật này mới nghịch thiên. Đúng là như thế. Lão Ngư mở miệng, lập tức nói ra, tại phân ra cái này 9 cái phân thân về sau, phụ thân ngươi bản thân hẳn là cực kỳ suy yếu, thực lực mức độ lớn giảm xuống. Có thể nói trong khoảng thời gian này rất nguy hiểm, mà 9 cái phân thân, nếu như không có thuận lợi tốc độ xong cả đời, nửa đường bỏ mình chết yểu. Tất cả đem phí công nhọc sức, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.